tiền nhiệm đều là alpha. Chương 5, góc truyện audio.com. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, tôi năm nay 18, không còn tin lời nói lừa gạt đứa nhóc 3 tuổi kiểu này nữa rồi. Lão tử đẹp hơn Omega, tôi năm nay 3 tuổi cũng không thèm tin mấy lời nói dối này. Thế giới là gốc rễ của ta, buồn cười thật, ai đem chuyện thể chất cậu đặc thù đi nói khắp nơi. Vậy tôi muốn đem cậu đi bán đấu giá, liệu có thể mua lại cả hành tinh này? Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, lão tử Omega Alpha giàu nứt vách, trên thế giới có ít nhất 2.000 người. Phát tình đều là kẻ ngốc, đưa 100 vạn có thể qua lại một ngày. 20 triệu có thể qua lại 2 ngày. Dây dưa càng lâu thì xác suất gặp được Omega định mệnh càng cao. Ôi đệt, Hạ Lâm cậu giàu to rồi. Chó nhà giàu, nhớ cùng gâu. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, nhân tính đâu. Đã là ngày thứ 2 Hạ Lâm đi công tác, nhận được một thiệp mời, nhìn qua có vẻ đắt. Thiệp mời hôn lễ khai ân, địa điểm vẫn là thành phố cũ, chắc tại vì làm ở đó khá lâu nên còn tình cảm. Thời gian cuối tuần cũng đúng lúc chúng ta về tới. Tiết Trạch Nam đưa thiệp cưới cho Hạ Lâm. Tuy rằng tôi cảm thấy cậu sẽ từ chối, nhưng tôi cũng không thể không nói cho cậu biết. Hạ Lâm chỉ ném thiệp mời vào mặt Khải Ân. Oa, thật cảm động, mời cả tôi tham gia lễ cưới. Nếu cậu không muốn đi tôi có thể giúp cậu từ chối hắn. Tiết Trạch Nam hiểu ý, không. Hạ Lâm cầm tấm thiệp cắn răng nghiến lợi nói. Tôi sẽ dẫn bạn trai mình đến tham dự. Lúc này cần đối mặt với hiện thực. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, Trương Thiên Khoa. Cậu mà không đến, tôi sẽ làm chết cậu. Đem cậu đến diễn đàn XX Show Âu giao hữu. Lão tử đẹp hơn Omega, bảo bối, tuy rằng cậu thấy câu nói này rất có tính uy hiếp, nhưng tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một chút. Cậu chỉ có thể nằm cho người ta làm. Cậu làm người ta được sao? Hạ Lâm không phải Lâm Hạ. Lão tử đẹp hơn Omega. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, đệt mợ tên hèn này. Mù mắt người khác, gỡ xuống nhanh, thế giới là gốc rễ của ta, Hạ Lâm, sao cậu lại mời kẻ hèn hạ đó mà không mời tôi? Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, cậu gà mẹ quá, tôi từ chối. Thế giới là gốc rễ của ta, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, mở to mắt chó ra mà nhìn, tôi gà mẹ á. Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, đệt, đừng đem mấy thứ đó lên. Ông đây không muốn xem các người XX Show Âu, tí nữa phải đi khám mắt mất. Phát tình đều là kẻ ngốc, tôi tỉnh lại sau giấc ngủ đi lộn chỗ sao? Hạ Lâm không phải Lâm Hạ, tôi cần cậu làm bạn trai tôi. Phát tình đều là kẻ ngốc, ông đây có bạn trai rồi, cao hơn cậu, đẹp hơn cậu, giàu hơn cậu. Mỉm cười, lão tử đẹp hơn Omega, Hạ Lâm sao cậu có thể thay lòng đổi dạ nhanh như thế, tôi sẽ đến mà tôi không có nói không đến. Tôi thích vả mặt cha nam nhất. Trương Thiên Khoa, nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới, dùng giới tính của mình bàn luận về năng lực, là nam beta quốc nội đầu tiên lấy được danh hiệu thiết kế chu tước vàng, xen lẫn bên trong đám Omega với alpha nữ, đúng thật là nhân tài hiếm có. Đây cũng là điều mà Hạ Lâm cảm thấy khó tin nhất. Bạn bè xung quanh đều có tiền, có quyền trừ cậu ra. Hạ Lâm trong tiếng ai oán của Trương Thiên Khoa, khoác lên bộ mặt biệt nữ, nề nếp phong cách đều khác hẳn ngày thường. Đúng là diễn viên tương lai có triển vọng, mà ngày thường không đắp mặt nạ à, bộ mỹ phẩm dưỡng da lần trước tôi đưa đâu. Nhìn làn da của cậu này, chập chập chập, góc truyện audio.com. Trương Thiên Khoa ghét bỏ nói, nếu không phải vì mặt mũi cùng 10 năm giao tình với Hạ Lâm, hắn đã sớm tặng cậu một cú đánh. Được rồi, tôi trông thế nào không cần để ý, quan trọng là cậu. Trương Thiên Khoa chỗ nào cũng tốt, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối giữa, đối với người ngoài thì mang khí chất quý tộc lãnh diễm, đối mặt với bạn bè lại lộ nguyên hình lải nhải cả ngày. Cậu vào lúc xã giao cứ làm ra vẻ cao quý như thường, đừng nhắc đến tôi. Trương Thiên Khoa đột nhiên nói, Hạ Lâm, cậu không thấy làm như vậy là thể hiện cậu không buông xuống được chuyện của Khải Ân sao? Hạ Lâm nới lỏng nơ ra một chút, giọng lạnh lẽo. Tôi đã buông được hắn từ lâu, nhưng hắn vẫn không buông tôi. Còn có Tiết Trạch Nam, Hạ Lâm chưa từng thấy một alpha cường điệu nói mình ghét Omega, giống như Hạ Lâm nói mình không thích tiền vậy. Đều là nói dối, nhớ kỹ, Trương Thiên Khoa, Hạ Lâm hung tợn uy hiếp, ở trước mặt Tiết Tổng phải biểu hiện cực kỳ yêu tôi, nếu không cậu sẽ làm chết tôi. Trương Thiên Khoa không sợ hãi chút nào mà lặp lại câu này. Đúng rồi bảo bối, khi đó nhớ nói vài điểm tốt về tôi. Hạ Lâm cách Trương.